Tinh thần biến cùng thôn phệ tinh không bên trong du hồn chương 430 tới chương 436. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Có vợ cùng mình đạp vào đỉnh phong, đó là một việc tuyệt vời biết bao. Tần Anh và bộ đồng tự sát vào nhau, chờ đợi ở ngoài cửa khoang mộ Lăng Chi Chu. Đồng thời, Tần Anh còn kể cho bộ đồng nghe những chuyện liên quan đến mộ Lăng Chi Chu. Anh nói lát nữa sẽ có người đi ra ư, bộ đồng có chút không tin. Anh không phải nói bên trong có truyền thừa viễn cổ sao, họ sẽ cam lòng từ bỏ truyền thừa viễn cổ, à vậy chúng ta cứ đợi thôi. Tần Anh cười nói. Rất nhanh, có ba vị vũ trụ chi chủ từ trong mộ Lăng Chi Chu bước ra. Đó chính là Lệ Hải Chi Chủ, Xích Lưu Chi Chủ và Nham Cự Chi Chủ. Tinh thần chi chủ, ngươi vẫn còn ở đây ư, Lệ Hải Chi Chủ kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên. Ta không ở đây đợi các ngươi đi ra, làm sao có thể thu được thêm 5 kiện chí bảo đỉnh phong chứ? Tần Anh cười nói. Đúng vậy, lấy ra 5 kiện chí bảo đỉnh phong đi, chúng tôi sẽ để các vị ra ngoài. Bằng không các vị cứ chết ở bên trong đi. Tôi biết khi truyền nhân đoạn Đông Hà được chọn ra, tất cả những người còn ở trong mộ Lăng Chi Chu đều sẽ chết mà. Bộ đồng cười nói. Đương nhiên, mọi chuyện liên quan đến mộ Lăng Chi Chu đều là Tần Anh kể cho bộ đồng nghe. Ngươi là ai? Ta đang nói chuyện với tinh thần chi chủ, sao ngươi lại dám xen mồm? Lệ Hải chi chủ giận dữ nói. Hừ, đây là thê tử của ta, thần nữ chi chủ. Ngươi vừa mới đối với thê tử của ta không khách khí, cho nên chí bảo phải gấp đôi. Bằng không thì cứ ở bên trong đi. Tần Anh rất không khách khí. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể chọn không ra ngoài. Chỉ có điều nếu các ngươi không ra, thì đến lúc đó các ngươi không những phải chết, mà tất cả chí bảo của các ngươi đều sẽ thuộc về nhân tộc chúng ta. Tần Anh cười nói. Lệ Hải chi chủ, Xích Lưu chi chủ và Nham Cự chi chủ lập tức luống cuống. Họ không muốn chết. Chúng tôi không có nhiều chí bảo đỉnh phong như vậy. Nham Cự chi chủ nói. Không có chí bảo đỉnh phong thì dùng chí bảo khác bù vào. Một kiện chí bảo đỉnh phong tương đương với 10 kiện chí bảo đỉnh cấp, hoặc 100 kiện chí bảo cao cấp, hoặc 1000 kiện chí bảo phổ thông cũng được. Tần Anh đây là đang hướng đến mục tiêu vắt kiệt ba người họ mà tiến tới. Cuối cùng, ba người đã phải bỏ ra 8000 kiện chí bảo phổ thông, 300 kiện chí bảo cao cấp, 50 kiện chí bảo đỉnh cấp cùng 4 kiện chí bảo đỉnh phong mới có thể rời khỏi mộ Lăng Chi Chu. Ha ha, anh nhà, anh thật là quá xấu xa rồi, thế mà lại lừa họ nhiều chí bảo như vậy. Bộ đồng cười nói. Lúc này mới được bao nhiêu chí bảo chứ, lát nữa sẽ có càng nhiều người đến biếu bảo vật cho chúng ta. Tần Anh tự tin nói. Tốt lắm, em sẽ ở đây làm nhân viên thu ngân. Đợi họ đến biếu bảo vật. Bộ đồng cười nói. Tinh thần chi chủ đáng ghét, nhân tộc đáng ghét, đoạn Đông Hà đáng ghét. Xương cốt tộc ta không những không có cơ hội nhận được truyền thừa, mà còn phải bỏ ra nhiều chí bảo như vậy. Nếu đã như thế, vậy thì phát ra tin tức, để tất cả các đại thế lực đều biết. Để một lượng lớn cường giả kéo đến. Ta xem nhân tộc ngươi làm sao có thể nhận được truyền thừa của đoạn Đông Hà. Lệ Hải chi chủ nói với giọng căm hận. Thế nhưng nếu chúng ta làm như vậy, chẳng phải biến tướng mà biếu bảo vật cho nhân tộc sao? Xích Lưu chi chủ nói. Cũng phải. Lệ Hải chi chủ sững sờ. Mặc kệ, dù sao cũng không thể để nhân tộc nhận được truyền thừa của đoạn Đông Hà. Rất nhanh, xương cốt tộc liền truyền tin tức về truyền thừa của đoạn Đông Hà khắp toàn bộ biển vũ trụ. Thế là, tất cả thế lực trong biển vũ trụ đều phát điên. Đây chính là truyền thừa của đoạn Đông Hà mà. Đối với ba vũ trụ thời đại mà nói, đây là cơ hội siêu thoát luân hồi. Còn đối với hai đại thánh địa mà nói, đây là cơ hội để thánh địa vũ trụ tiến thêm một bước, thậm chí có thể khiến thánh địa vũ trụ sinh ra vũ trụ tối cường giả. Tần Anh đã sớm đoán được xương cốt tộc sẽ tiết lộ tin tức truyền thừa của đoạn Đông Hà ra ngoài. Bởi vì trong nguyên tắc, họ đã làm như thế. Thế nhưng, điều này lại đúng ý Tần Anh. Vừa hay anh ta có thể thu thêm được một ít chí bảo. Bây giờ, các vũ trụ chi chủ của Tử Nguyệt Thánh Địa vốn đang tìm kiếm Bắc Tù Ngục Chủ ở ngoại vực Khuynh Phong giới, nhao nhao nhận được tin tức từ Tử Nguyệt Thủy Tổ, ở Diêm Băng vực sâu trong vũ trụ thuyền, đã phát hiện truyền thừa viễn cổ. Tất cả vũ trụ chi chủ của Tử Nguyệt Thánh Địa lập tức chạy đến Diêm Băng vực tiếp nhận truyền thừa. Phổ Xước và Hòa Tất sẽ lập tức đến thánh địa, dẫn dắt vũ trụ tôn giả đến tiếp nhận truyền thừa. Tử Nguyệt Thủy Tổ bây giờ thật sự là vô cùng cấp bách. Tất cả vũ trụ chi chủ và cường giả của Tử Nguyệt Thánh Địa đều đã được phái đi vây giết Bắc Tù Ngục Chủ. Thế nhưng mấy trăm năm qua mà không thu được chút thành quả nào, còn uổng công chết đi nhiều vũ trụ chi chủ như vậy. Bây giờ thấy truyền thừa của đoạn Đông Hà đến, thế nhưng bên cạnh ông ta lại chẳng có ai có thể sử dụng được. Ông ta muốn những vũ trụ tôn giả kia đi nhận truyền thừa, thế nhưng vũ trụ tôn giả làm sao có thể tiến vào biển vũ trụ được. Còn những vũ trụ chi chủ kia muốn đến Diêm Băng Vực, với tốc độ của họ, cũng phải vài trăm năm sau. Còn phía Đông Đế Thánh Địa, Đông Đế Thủy Tổ cũng đã ban lệnh, mệnh Bắc Chân Tinh Chủ, tự mình hộ tống 20 vũ trụ chi chủ, 200 vũ trụ tôn giả, 2000 bất hủ. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến vũ trụ thuyền kia, đưa họ đi xông pha tranh đoạt truyền thừa. Bắc Chân Tinh Chủ nhận được lệnh của Đông Đế Thủy Tổ xong, lập tức chọn lựa tộc nhân, đi đến Diêm Băng Vực. Bởi vì lần này do Bắc Chân Chi Chủ dẫn dắt gấp rút lên đường, cho nên tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Ngoài hai đại thánh địa ra, các tộc Thiên Trung tộc, Khuê Phử tộc thuộc vũ trụ thời đại thứ nhất. Hải Không tộc, Thanh Nhãn tộc thuộc vũ trụ thời đại thứ hai. Trùng tộc, Cơ Giới tộc, Yêu tộc thuộc Nguyên Thủy vũ trụ và các tộc khác cũng đều được vũ trụ tối cường giả dẫn theo các vũ trụ chi chủ, vũ trụ tôn giả cùng. Các thiên tài khác đi đến Diêm Băng Vực. Cho nên đã định trước rằng Diêm Băng Vực vốn lạnh lẽo sắp trở nên náo nhiệt. Chỉ có điều tất cả những kẻ chạy đến Diêm Băng Vực vẫn không biết, cổng lớn của Mộ Lăng Chi Chu đang bị Tần Anh trấn giữ. Tần Anh đã chờ sẵn bọn họ đến biếu bảo vật. Quả nhiên, Bắc Chân Tinh Chủ dẫn đầu binh sĩ của Đông Đế vũ trụ đầu tiên đi đến Diêm Băng Vực. Tinh thần chi chủ của nhân tộc. Bắc Chân Tinh Chủ vừa nhìn đã nhận ra Tần Anh. Không sai, là tôi. Tần Anh cười gật đầu. Thế nào, ngươi muốn ngăn cản thiên tài của Đông Đế Thánh Địa ta tiến vào bên trong sao? Bắc Chân Tinh Chủ nhìn chằm chằm Tần Anh. Ta đâu có không cho các ngươi đi vào. Thế nhưng muốn đi vào, một vũ trụ chi chủ cần một kiện chí bảo chí cường, một vũ trụ tôn giả cần một kiện chí bảo đỉnh phong, một bất hủ thì cần một kiện chí bảo đỉnh cấp. Đương nhiên, người muốn đi vào không được mang theo chí bảo. Tần Anh sảng khoái đưa ra điều kiện. Còn về việc không cho phép mang chí bảo vào, là vì sợ họ tấn công La Phong. Dù sao bây giờ La Phong vẫn chưa có tinh thần tháp. Ngươi mang theo 20 vũ trụ chi chủ, 200 vũ trụ tôn giả và 2000 bất hủ. Cho nên cần 20 kiện chí bảo chí cường, 200 kiện chí bảo đỉnh phong, 2000 kiện chí bảo đỉnh cấp. Cái giá này công bằng chứ? Tần Anh cười nói. Ha ha, ai cũng nói ngươi tinh thần chi chủ là đệ nhất biển vũ trụ, nhưng đó là khi Đông Đế Thánh Địa ta chưa ra tay thôi. Bây giờ hãy để ta xem rốt cuộc ngươi tinh thần chi chủ có năng lực lớn đến mức nào. Bắc Chân Tinh Chủ lấy vũ khí của mình ra. Hoan nghênh đến thử. Tần Anh vẫy tay. Bắc Chân Tinh Chủ gầm thét một tiếng, tấn công về phía Tần Anh, thế nhưng, hắn còn chưa kịp đến gần Tần Anh thì đã bị ném văng ra ngoài. Sao lại thế này được? Bắc Chân Tinh Chủ chấn kinh, hắn là cường giả bát giai thuần túy về thực lực, nếu thêm vào chí bảo chí cường của hắn thì có thực lực cao đẳng cửu kiếp. Thế nhưng bây giờ hắn còn chưa kịp đến gần tinh thần chi chủ, liền bị đối phương ném đi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Bắc Chân Tinh Chủ thử đi thử lại nhiều lần, thế nhưng mỗi lần đến gần Tần Anh 10 km, hắn lại bị ném đi. Đừng nói là đánh với Tần Anh, ngay cả đến gần Tần Anh cũng không làm được. Thậm chí cả đòn tấn công từ xa của hắn cũng vừa mới đến gần 10 km liền bị bắn ngược trở lại. Tần Anh cười ha hả nhìn cảnh tượng trước mắt. Khi anh ta lĩnh ngộ được chính loại bản nguyên cơ sở, phối hợp với bản nguyên linh hồn, đã sáng tạo ra một lĩnh vực như thế. Đây chỉ là cách dùng bản nguyên chi lực thô sơ nhất. Thế nhưng chính là cách dùng thô sơ như vậy, ở trong biển vũ trụ cũng chẳng có ai có thể đột phá lĩnh vực này của Tần Anh. Đáng giận. Bắc Chân Tinh Chủ chửi rủa một tiếng. Thế nhưng hắn không có cách nào, hắn căn bản không thể đột phá lĩnh vực này. Cuối cùng Bắc Chân Tinh Chủ thực sự không quyết định chắc chắn được, 20 kiện chí bảo chí cường, 200 kiện chí bảo đỉnh phong, đối với Đông Đế Thánh Địa mà nói cũng là một nguồn tài nguyên khổng lồ. Cho nên Bắc Chân Tinh Chủ không thể không truyền tin tức về Thánh Địa, hỏi thăm Nguyên Lão Đoàn. Ngươi nói là lĩnh vực của tinh thần chi chủ có thể khiến Bắc Chân Tinh Chủ không thể đến gần, thậm chí tấn công từ xa cũng không thể tiếp cận ư, không sai, tin tức Bắc Chân truyền về đúng là nói như vậy. Xem ra, tinh thần chi chủ quả nhiên bất phàm. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Có nên thanh toán chí bảo không? Cho. Vì thủy tổ, một chút chí bảo chúng ta vẫn trả nổi. Tốt lắm, cứ để Bắc Chân Tinh Chủ đem chí bảo mà hắn mang theo giao cho Tần Anh, trước hết để một bộ phận tộc nhân tiến vào Mộ Lăng Chi Chu. Ta sẽ mang theo chí bảo đến Diêm Băng Vực ngay đây. Rất nhanh, quyết định của Nguyên Lão Đoàn được truyền đến. Việc phải để Bắc Chân Tinh Chủ giao chí bảo của mình cho Tần Anh, Bắc Chân Tinh Chủ không hề kinh ngạc mấy, hắn sớm đã nghĩ tới khả năng này rồi. Hơn nữa vì thủy tổ, hắn nguyện ý trả giá chí bảo của mình. Tôi ở đây có 4 kiện chí bảo chí cường, 12 kiện chí bảo đỉnh phong. Trước hết để một bộ phận người của tôi đi vào được không? Bắc Chân Tinh Chủ đưa một chiếc nhẫn không gian cho Tần Anh. Đây là tất cả chí bảo trên người hắn. Tần Anh tiếp nhận nhẫn không gian và nói, được. 4 vũ trụ chi chủ, 12 vũ trụ tôn giả. Sau khi một phần thiên tài của Đông Đế Thánh Địa tiến vào mộ lăng chi chu, các thế lực khác cũng nhao nhao kéo đến. Tinh thần chi chủ lại chặn cửa rồi. Làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản không phải đối thủ của tinh thần chi chủ. Muốn đi vào ư, vậy một vũ trụ chi chủ cần một kiện chí bảo chí cường, một vũ trụ tôn giả cần một kiện chí bảo đỉnh phong, một bất hủ thì cần một kiện chí bảo đỉnh cấp. Người đi vào không được mang theo chí bảo. Tần Anh mỉm cười nói. Dường như đã thấy một lượng lớn chí bảo bay về phía mình. Làm sao bây giờ? Có nên cho không? Đương nhiên phải cho, ngươi không thấy Bắc Chân Tinh Chủ cũng đang đợi ở một bên sao? Nếu Đông Đế Thánh Địa của hắn không cho, thì bây giờ kẻ chặn cửa chính là Bắc Chân Tinh Chủ. Có thể thấy được Bắc Chân Tinh Chủ cũng không phải đối thủ của tinh thần chi chủ. Ngay cả Đông Đế Thánh Địa cũng đã cho, chúng ta sao có thể không cho? Không cho thì đừng đi. Thế là, các thế lực của vũ trụ thời đại thứ nhất và vũ trụ thời đại thứ hai nhau nhau trả giá chí bảo, để thiên tài trong tộc tiến vào mộ lăng chi chu. Ha ha, những dị tộc này thật sự là quá ngu ngốc, dùng tiền mua lấy cái chết. Đây đúng là chuyện kỳ lạ ngàn đời có một rồi. Tần Anh trong lòng ôm bụng cười. Thế nhưng các thế lực kia lại không nghĩ như vậy, đây chính là cơ hội siêu thoát luân hồi, cho dù phải trả giá cao hơn nữa cũng phải tranh giành. Trong nháy mắt, các đại tộc đàn của Nguyên Thủy Vũ Trụ cũng lần lượt kéo đến Diêm Băng Vực. Bởi vì đến trễ, họ tự nhiên đã biết việc Tần Anh chặn cổng lớn của mộ lăng chi chu, chỉ cần trả giá chí bảo là có thể tiến vào bên trong. Các tộc đàn của Nguyên Thủy Vũ Trụ không có nhiều chí bảo chí cường đến vậy, ngay cả chí bảo đỉnh phong cũng rất ít. Cho nên các tộc đàn Nguyên Thủy Vũ Trụ chỉ phái một phần nhỏ tộc nhân đến thử vận may. Hơn nữa, họ cũng không định để vũ trụ chi chủ tiến vào mộ lăng chi chu. Vũ trụ chi chủ có thể nói là hy vọng tương lai của các tộc đàn Nguyên Thủy Vũ Trụ, và việc chết đi một vũ trụ chi chủ là mất đi một người, không thể dễ dàng mạo hiểm được. Cho nên họ chỉ tính toán để vũ trụ tôn giả tiến vào bên trong. Thế nhưng họ quên mất rằng, bây giờ có thể vào mộ lăng chi chu hay không là do Tần Anh định đoạt. Tại sao họ có thể đi vào mộ lăng chi chu mà lại không cho chúng tôi vào? Chấn Yêu Tổ chất vấn. Ha ha, bởi vì nơi này là do tôi quyết định. Tần Anh nói một cách hiển nhiên. Tần Anh, cơ giới tộc của ta cùng nhân tộc của ngươi không chết không thôi. Phụ thần của cơ giới tộc cũng tức giận quát. Ha ha, cho dù là không chết không thôi thì cũng là các ngươi chết. Tần Anh khinh thường nói. Mặc cho các vũ trụ tối cường giả, các vũ trụ chi chủ của Nguyên Thủy Vũ Trụ lớn tiếng mắng mỏ, thế nhưng họ chỉ có thể nhìn các thiên tài của hai đại thánh địa vũ trụ và hai đại vũ trụ thời đại nộp chí bảo xong rồi tiến vào bên trong. Còn người của mình thì lại phải đứng nhìn ở một bên. Không có cách nào, ai bảo Tần Anh không cho họ vào, hơn nữa họ cũng không có cách nào đột phá lĩnh vực của Tần Anh. Đợi đến khi tất cả các thế lực đều đã vào gần hết, Tần Anh liền không thèm để ý đến họ nữa. Bây giờ Tần Anh đang khẽ khàng ôm bụng cười Đoạn Đông Hà, ai, cái Đoạn Đông Hà này không biết có phải là kẻ ngốc hay không? Sao anh lại nói Đoạn Đông Hà là kẻ ngốc vậy? Bộ Đồng buồn cười hỏi. Hắn không phải kẻ ngốc thì là gì? Em nghĩ xem, trong biển vũ trụ này, hai đại thánh địa, ba đại vũ trụ thời đại, tính xem luân hồi thời đại nào có tiềm lực nhất. Tần Anh nói. Vậy khẳng định là vũ trụ thời đại này của chúng ta. Chúng ta bây giờ vẫn còn ở Nguyên Thủy Vũ Trụ, có thể trở thành cường giả, thậm chí còn có thể siêu thoát luân hồi. Siêu thoát luân hồi cũng là điều Tần Anh đã nói với Bộ Đồng. Đúng vậy, tiềm lực của chúng ta là lớn nhất, vũ trụ thời đại thứ nhất và vũ trụ thời đại thứ hai chỉ có các cường giả là còn có hy vọng. Còn hai đại thánh địa thì đã kết thúc rồi. Chẳng qua là thánh địa vũ trụ biến lớn hơn một chút thôi. Muốn có thể sinh ra vũ trụ chi chủ, cũng có chút khó khăn. Tần Anh nói. Ý của anh là những vũ trụ chi chủ và vũ trụ tôn giả đã đi vào, ngoại trừ La Phong của nhân tộc chúng ta, những người khác cho dù nhận được truyền thừa của Đoạn Đông Hà cũng không thể đột phá thành cường giả sao? Bộ Đồng hiểu rõ. Không sai, em không thấy trong vũ trụ thời đại này của chúng ta, bất luận là yêu tộc, trùng tộc, hay tinh không cự thú tộc, anh đều không cho họ đi vào sao? Nếu như họ nhận được truyền thừa, thì đó sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với nhân tộc ta. Còn những dị tộc đã đi vào kia, cho dù nhận được truyền thừa, cũng chẳng có gì uy hiếp. Tần Anh cười nói. Thế nhưng nếu những dị tộc kia nhận được truyền thừa, có thể giao cho cường giả vũ trụ mà. Bộ Đồng nói. Em nghĩ rằng truyền thừa có thể tùy tiện cho sao, truyền nhân không thể tùy tiện tiết lộ truyền thừa. Thậm chí anh cho rằng trong mộ lăng chi chu kia còn có chương trình tự bạo. Nếu có kẻ nào giết truyền nhân của mộ lăng chi chu, muốn trắng trợn cướp đoạt truyền thừa, thì mộ lăng chi chu nhất định sẽ tự bạo. Đoạn Đông Hà làm sao có thể để truyền thừa của mình bị người ngoài thu hoạch được chứ? Tần Anh cũng cảm thấy suy đoán của mình chắc chắn 8, 9 phần 10. Thế nhưng sao anh lại nói Đoạn Đông Hà là kẻ ngốc vậy? Mộ Đồng cười hỏi. Cái Đoạn Đông Hà kia nếu không phải kẻ ngốc thì nhất định phải biết rằng vũ trụ chi chủ hoặc vũ trụ tôn giả có niên linh vượt quá một vũ trụ thời đại là không có tiềm lực, vậy thì hẳn là trực tiếp tiêu diệt họ, không cho họ cơ hội tiếp cận truyền thừa. Thế nhưng Đoạn Đông Hà lại cho phép họ tiến hành truyền thừa, đây không phải là đồ đần thì là gì? Một khi cuối cùng kẻ được chọn lại là những vũ trụ chi chủ không có tiềm lực kia, thì truyền thừa của Đoạn Đông Hà chẳng phải thật sự bị đoạn tuyệt sao? Tần Anh lắc đầu nói. Nghe anh nói vậy thật đúng là. Mộ Đồng gật đầu. Dù sao đi nữa, truyền thừa của Đoạn Đông Hà này cuối cùng cũng phải thuộc về nhân tộc chúng ta. Tần Anh cười thần bí nói. Nếu như thuộc về chúng ta thì tốt quá rồi. Tiểu Đình và Tiểu Bân cũng đã là vũ trụ tôn giả, nếu mà có được truyền thừa, việc tu luyện của chúng hẳn sẽ đơn giản hơn một chút. Mộ Đồng nói. Ha ha, nhân tộc chẳng phải là chúng ta sao? Tần Anh cười nói. Vậy thì không giống nhau, mỗi người đều có thì sẽ không còn quý giá. Mộ Đồng lại nói. Vậy chúng ta phải cố gắng tu luyện, làm tốt việc lưu lại truyền thừa cho con cái chúng ta không được sao? Tần Anh nói. Vì Tiểu Đình và Tiểu Bân, em phải sớm đột phá thành cường giả. Mộ Đồng rất nghiêm túc gật đầu. Nhìn Mộ Đồng với vẻ đáng yêu như vậy, Tần Anh không nhịn được cười. Yên tâm đi, anh đảm bảo Tiểu Đình và Tiểu Bân có thể trở thành cường giả. Anh nói vậy thì em yên tâm rồi. Mộ Đồng lập tức nở nụ cười. Tần Anh và Mộ Đồng vẫn canh giữ ở ngoài cửa khoang. Thấy nhàm chán, họ liền bắt đầu nghiên cứu Tê Hoàng Cục. Kỳ thực ngay từ khi La Phong bắt đầu giải Tê Hoàng Cục, Tần Anh đã dẫn La Phong đến trước Vàng Đen Thạch Trụ. Đương nhiên, La Phong chỉ biết đó là một nơi thần bí, chứ không biết đó là trước Vàng Đen Thạch Trụ. Bởi vì cậu ta đang ở trong Tinh Thần Tháp. Tê Hoàng Cục tổng cộng có 10.081 ván, ngoại trừ một ván cuối cùng không phải là cục, thì tổng cộng có 10.080 cục. Khi Tần Anh vừa mới tiếp xúc với Tê Hoàng Cục, anh ta cảm thấy có chút quen thuộc. Sau đó anh ta mới bừng tỉnh, thì ra Tê Hoàng Cục này lại vô cùng giống với trận pháp chi đạo. Còn những tàn cục kia chẳng qua là những trận pháp không hoàn chỉnh. Sau khi hiểu được mấu chốt bên trong, Tê Hoàng Cục đối với Tần Anh mà nói hoàn toàn không có gì khó khăn. Phải biết, trình độ tạo nghệ trận pháp của Tần Anh là vô cùng cao. Chỉ mất một kỷ nguyên, Tần Anh đã phá giải sạch sẽ 10.080 cục Tê Hoàng Cục. Còn trong một kỷ nguyên thời gian, ở không gian Vàng Đen Thạch Trụ, Tần Anh đã trải qua 100 vạn kỷ nguyên, cuối cùng đã lĩnh ngộ thấu triệt bản nguyên thời gian. Thế nhưng Tần Anh vốn nghĩ rằng sau khi thông hiểu bản nguyên thời gian thì có thể đột phá thành vũ trụ tối cường giả. Thế nhưng, điều đó không xảy ra, anh ta vẫn không có cảm giác đột phá thành cường giả. Chắc chắn không phải do nguyên nhân pháp tắc, cũng không phải do nguyên nhân thần thể, vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến mình không thể đột phá thành cường giả đây? Tần Anh rất đổi băn khoăn. Thôi vậy, cứ thuận theo tự nhiên đi. Tần Anh bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có điều mặc dù không thể đột phá thành cường giả, thế nhưng bản nguyên vẫn phải tiếp tục lĩnh ngộ. Thế là Phượng Hoàng phân thân tiếp tục lĩnh ngộ bản nguyên sinh mệnh ở không gian Vàng Đen Thạch Trụ. Đồng thời, một kỷ nguyên sau đó, truyền thừa của Đoạn Đông Hà cũng kết thúc. Bởi vì có sự gia tốc thời gian 100 vạn lần của không gian Vàng Đen Thạch Trụ, La Phong trong kỷ nguyên này đã trực tiếp phá giải 6.000 cục Tê Hoàng Cục, từ đó phong tỏa truyền thừa cốt lõi. Trong mộ Lăng Chi Chu, Đoạn Đông Hà vô cùng hưng phấn. Ha ha, lão thiên có mắt, thế mà lại để mạch Đoạn Đông Hà ta xuất hiện một thiên tài mạnh mẽ như vậy. La Phong có chút áy náy, bởi vì cậu ta là nhờ có 100 vạn lần gia tốc thời gian mới có thể phá giải 6.000 cục Tê Hoàng Cục. Thế nhưng những điều này đều không quan trọng, bởi vì Tần Anh đã thu được truyền thừa. Còn tất cả các thiên tài khác đã tiến vào mộ Lăng Chi Chu, đều bị Đoạn Đông Hà xử tử theo yêu cầu của La Phong. Chỉ nghe Đoạn Đông Hà nói, ý thức giả lập của ta đang nắm giữ không gian truyền thừa này, ngươi tạm thời không thể nhận chủ. Nhất thiết phải ta chủ động từ bỏ quyền khống chế, ngươi mới có thể đi nhận chủ. Thế nhưng trước khi nhận chủ, ngươi nhất thiết phải phát thệ. Thế là La Phong dựa theo yêu cầu của Đoạn Đông Hà mà phát thệ, ta, với danh nghĩa của Đoạn Đông Hà nhiệm kỳ mới, xin phát thệ, ấn ký truyền thừa làm chứng. Ta, Đoạn Đông Hà La Phong, tuyệt đối sẽ không truyền cho người ngoài truyền thừa cốt lõi của mạch Đoạn Đông Hà, nếu làm trái lời thề này, nguyện linh hồn chôn vùi. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc La Phong phát thệ, trong không gian truyền thừa, ngoại trừ 3 viên đá ghi lại truyền thừa căn bản của mạch Đoạn Đông Hà, cùng với 30 viên ký ức chi thạch truyền thừa cốt lõi, tất cả các ký ức chi thạch khác đều biến mất. Thậm chí 300 trong số 322 kiện nguyên phôi trong không gian bảo tàng cũng đã biến mất. Đương nhiên, ngay khoảnh khắc truyền thừa cốt lõi và nguyên phôi biến mất như vậy, Đoạn Đông Hà đã phát hiện, thế nhưng khi ông ta vừa định nổi giận, thì lại biến mất, hoàn toàn biến mất. Cho nên khi La Phong vừa dứt lời thề, cậu ta bỗng nhiên cảm thấy mình đã nhận chủ mộ Lăng Chi Chu. Lão sư đã đi rồi sao? Tần Anh có chút thất vọng nói. Tất cả những điều này đương nhiên là do Tần Anh làm. Huyễn Linh phân thân của anh ta đã sớm chờ ở đây, đợi đến khoảnh khắc cuối cùng này. Bất kể là ai nhận được truyền thừa của Đoạn Đông Hà, khi khoảnh khắc cuối cùng này đến, Tần Anh đều sẽ nắm lấy những ký ức chi thạch và nguyên phôi kia vào tay. Hơn nữa để La Phong không sinh nghi ngờ, anh ta thậm chí còn giết chết Đoạn Đông Hà. Đương nhiên cũng không thể nói là giết chết Đoạn Đông Hà, dù sao Đoạn Đông Hà đã sớm chết rồi. Tần Anh chỉ là tiêu diệt sinh mệnh trí năng này. Còn về tam đại tuyệt học căn bản của mạch Đoạn Đông Hà, cùng với 30 viên ký ức chi thạch còn lại, kỳ thực Tần Anh cũng đã ghi nhớ trong đầu. Sở dĩ không lấy đi ký ức chi thạch, ngoài việc không muốn để La Phong nghi ngờ, thì cũng là Tần Anh muốn lưu lại cho La Phong. Dù sao cũng phải để lại cho La Phong một ít thứ chứ. Thế là truyền thừa của Đoạn Đông Hà vốn chấn động khắp vũ trụ cứ như vậy mà kết thúc. Sau khi La Phong nhận truyền thừa của Đoạn Đông Hà, Tần Anh trực tiếp đưa La Phong về Hỗn Độn Thành. Đồng thời, Phổ Đài Thụ phân thân cũng trở về Nguyên Thủy vũ trụ, tọa trấn nhân tộc. La Phong đã nhận được truyền thừa của Đoạn Đông Hà, nhất thiết phải cẩn thận các tộc quần khác của Nguyên Thủy vũ trụ phản công. Kỳ thực ngay từ khi Phổ Đài Thụ phân thân dùng 1000 năm, thông phệ 1000 tiểu vũ trụ hư hại, đồng thời cho tiểu võ thông phệ Phổ Đài quả, tiểu võ đã thành công kết nối trung tâm phòng điều khiển với tinh võ thân hạm. Bây giờ tinh võ hạm đã có thể tự mình thôn phệ năng lượng để chữa trị. Tự nhiên không cần Phổ Đài Thụ phân thân đi thôn phệ tiểu vũ trụ để cung cấp năng lượng cho tinh võ hạm nữa. Phổ Đài Thụ phân thân quay về Nguyên Thủy vũ trụ trấn thủ tộc đàn, còn bản thể của Tần Anh thì lại mang theo bộ đồng lang thang trong biển vũ trụ. Lúc này Tần Anh đã thực hiện lời hứa ban đầu với bộ đồng. Đương nhiên, Tần Anh và bộ đồng đã cùng lúc thay đổi dung mạo và khí tức. Chẳng ai có thể nhận ra họ. Theo lời bộ đồng mà nói, như vậy mới thú vị. Bằng không thì chẳng có ai tìm họ gây sự thì cũng quá nhàm chán. Mặc dù La Phong cuối cùng nhận được truyền thừa, thế nhưng nhân tộc đồng thời không có mấy phần vui sướng. Đối với việc La Phong nhận được truyền thừa lần này, trong nhân tộc đều có chút thất vọng. Bởi vì La Phong nói cậu ta đã phát thệ không thể tiết lộ những truyền thừa kia ra ngoài. Cho nên nói, lần truyền thừa này có thể nói người được lợi chỉ có La Phong. Nhân tộc thất vọng về thành quả của La Phong ở đây, thì lại vui sướng về thành quả của Tần Anh. Bởi vì quy nhất chi chủ đã đột phá thành cường giả, trở thành quy nhất chân thần. Hơn nữa vị quy nhất chân thần này, người không lâu sau khi đột phá vũ trụ chi chủ đã đột phá thành cường giả, nói rằng anh ta có thể đột phá thành cường giả, tất cả đều là công lao của Tần Anh. Đồ nhi, quy nhất nói là sự thật sao? Việc hắn đột phá chân thần thật sự là do ngươi giúp đỡ ư? Hỗn Độn vô cùng kích động hỏi. Tần Anh gật đầu, không sai, ta quả thật có thể đảm bảo để một số vũ trụ chi chủ đột phá thành cường giả. Tần Anh chưa từng nghĩ đến việc để tất cả vũ trụ chi chủ đều đột phá thành cường giả. Bởi vì như vậy thật sự là quá nghịch thiên rồi. Tần Anh chỉ chuẩn bị thay đổi thiên phú cho những vũ trụ chi chủ không đối nghịch với anh ta và thân cận với anh ta, để họ dễ dàng đột phá thành vũ trụ tối cường giả hơn. Còn những vũ trụ chi chủ khác, thì cứ để họ tự mình nỗ lực đi. Điều này không thể trách Tần Anh hẹp hòi, cũng không thể trách Tần Anh thù dai. Tần Anh cũng không thể để tất cả vũ trụ chi chủ đều đột phá thành cường giả được. Như vậy thật sự là quá nghịch thiên rồi. Mặc dù anh ta có thể làm được, nhưng cũng sẽ không làm như vậy. Mặc dù là điều chỉnh thiên phú của vũ trụ chi chủ một cách có chọn lọc, thế nhưng Tần Anh lại không thể công khai làm như vậy. Cho nên Tần Anh quyết định tiến hành một buổi giảng đạo, ngay tại Hỗn Độn Thành, để tất cả vũ trụ chi chủ đều đến Hỗn Độn Thành nghe anh ta giảng đạo. Đến lúc đó sẽ lợi dụng cơ hội giảng đạo, để giải phong thiên phú cho những người mà anh ta muốn họ đột phá thành cường giả vũ trụ. Đồng thời trong lần giảng đạo này, Tần Anh còn mời một số vũ trụ tôn giả có mối quan hệ rất tốt với anh ta đến, bề ngoài là giảng giải phương pháp đột phá vũ trụ chi chủ cho họ, thực chất là giúp họ điều chỉnh thiên phú. Trong số những vũ trụ tôn giả này có sư huynh của Tần Anh, có sư phụ của Tần Anh là Kiếm Hoàng tôn giả, có sư phụ của Bộ Đồng là Bích Hà tôn giả và nhiều người khác. Trong lần giảng đạo này, Tần Anh còn lấy 20 phần từ truyền thừa của Đoạn Đông Hà mà anh ta có được, để lại trong nhân tộc. Ngoài ra còn có 2000 phần truyền thừa mà Đoạn Đông Hà đã thu thập cũng được lưu lại. Đương nhiên, Tần Anh không để lại ký ức chi thạch trong nhân tộc, mà là dùng một phương thức lưu trữ khác để lưu trữ những truyền thừa kia. Bằng không thì sẽ khiến La Phong nghi ngờ. Một đôi trai gái của Tần Anh gần đây đang yêu đương, thế nhưng đối tượng lại đứa nào cũng khiến Tần Anh phải nén giận. Con trai Tần Anh là Tần Bân, khi xông pha trong vũ trụ, đã quen biết một cô nương của Tân Nguyệt tộc. Và Tần Bân thế mà lại yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cô nương Tân Nguyệt tộc tên Mát Tha này. Thế nhưng cô nương tên Mát Tha này mới chỉ ở cấp hành tinh mà thôi. Điều này khiến Tần Anh một phen hoài nghi, liệu cô nương tên Mát Tha này có phải muốn bám víu Tần Bân, để thật sự có cơ hội đột phá thành bất hủ, thậm chí vũ trụ tôn giả. Thế nhưng khi Tần Anh gặp mặt Mát Tha xong, Tần Anh dùng linh hồn chi lực dò xét Mát Tha, lại phát hiện Mát Tha thật sự yêu Tần Bân. Căn cứ nguyên tắc thà phá một ngôi miếu, không phá một mối duyên, Tần Anh không tiếp tục phản đối mối quan hệ qua lại của hai người. Đương nhiên điều này cũng là bởi vì tộc nhân Tân Nguyệt và tộc nhân Mộng Bối có vẻ ngoài gần giống nhau, trên người không có gì kỳ lạ. Bằng không, Tần Anh nhất định sẽ kiên quyết phản đối hai người ở bên nhau. Kỳ thực Tần Anh vẫn cảm thấy nhìn người địa cầu là thoải mái nhất. Còn tộc nhân Mộng Bối ngoại trừ mái tóc không giống người địa cầu, những thứ khác cũng không có gì khác biệt. Sau đó, Tần Anh bắt đầu nghiêm túc bồi dưỡng Mạc Kha. Anh ta cũng không hy vọng con của mình sau này phải sống cô độc cả đời. Phía Tần Bân thì cũng có chút không đứng đắn, còn Tần Đình thì càng không đứng đắn hơn. Nàng thế mà lại yêu Chân Diễn Tôn giả, lão sư của La Phong. Tần Anh lúc đó nghe được tin tức này lập tức kinh hãi không thôi, kiên quyết phản đối hai người ở bên nhau. Chân Diễn Tôn giả, trong nguyên tác là Chân Diễn Vương, đó chính là một lão tiền bối đã trải qua mấy trăm triệu kỷ nguyên. Thế nhưng bây giờ vị lão tiền bối này thế mà lại nhắm đến chiếc áo bông tri kỷ của Tần Anh làm sao có thể đồng ý được. Thế là, Tần Anh liền thuyết phục Tần Đình, Tiểu Đình, con nói cái Chân Diễn kia có gì tốt chứ? Toàn thân lông lá, rất khó coi mà. Nhưng con lại thích khí khái đàn ông như thế của hắn. Tần Đình lại nói. Tần Anh trong lòng thầm than, đứa nhỏ này làm sao vậy, thế mà lại thích một thân lông lá. Thế là Tần Anh tiếp tục thuyết phục, con nhìn xem, Chân Diễn thế nhưng là một lão tiền bối đã sống mấy trăm triệu kỷ nguyên rồi, số tuổi của hắn phải gấp mấy chục triệu lần con đó. Con chẳng lẽ muốn sống cùng một người lớn hơn mình mấy chục triệu lần sao? Cha, vấn đề tuổi tác căn bản không phải là vấn đề. Chúng ta cũng có sinh mệnh vĩnh cửu, sợ gì chứ? Hơn nữa mặc dù bây giờ tuổi tác của chúng ta chênh lệch rất lớn, nhưng mà chờ vũ trụ thời đại này đi qua, tuổi tác của chúng ta còn được tính là chênh lệch sao? Tần Đình lập tức phản bác. Tần Anh bó tay rồi, đứa nhỏ này sao lại nhiều lý do đến thế? Dù sao thì con cũng không thể ở bên Chân Diễn. Tần Anh giận dữ nói. Cha không để con ở bên Chân Diễn, con sẽ chết cho cha xem. Tần Đình uy hiếp nói. Con chết ta lại phục sinh con là được. Tần Anh không hề bận tâm. Vậy con sẽ chết sau khi đã đột phá vũ trụ chi chủ. Tần Đình tiếp tục uy hiếp. Vậy bây giờ ta sẽ trực tiếp biến con thành một tiểu gia hỏa cấp hành tinh. Sau đó nhốt con vào thần quốc của ta, khiến con không thể ra ngoài nữa. Tần Anh cũng nổi giận. Tần Đình lần này sợ thật. Nàng nhiều nhất là uy hiếp Tần Anh mà thôi. Làm sao nàng có thể thật sự đi chết được? Nếu như Tần Anh thật sự biến nàng thành cấp hành tinh, nhốt nàng vào trong thần quốc của mình, vậy nàng cũng đừng hòng gặp lại Chân Diễn Tôn giả nữa. Hơn nữa nàng tin tưởng Tần Anh có năng lực như vậy. Cha, rốt cuộc cha phải thế nào mới đồng ý để con ở bên Chân Diễn chứ? Tần Đình lắc cánh tay Tần Anh, nũng nịu hỏi. Trừ khi Chân Diễn không còn là Chân Diễn. Tần Anh nói. Cái gì gọi là Chân Diễn không còn là Chân Diễn? Chân Diễn không phải là Chân Diễn thì còn có thể là ai? Tần Đình không hiểu. Theo lý thuyết thì Chân Diễn hoặc là đoạt xá, hoặc là trùng sinh, tóm lại phải có tướng mạo gần giống với tộc nhân Mộng Bối của chúng ta mới được. Tần Anh thật sự không muốn cháu ngoại của mình sau này lại mọc đầy lông dài. Nói đi nói lại, cha vẫn là ghét bỏ một thân lông lá đó của Chân Diễn. Tần Đình biểu môi nói. Ta chính là ghét bỏ một thân lông dài đó của hắn thì sao chứ, chẳng lẽ sao? Này cháu chắc của ta cũng toàn thân lông lá sao? Tần Anh không hề thỏa hiệp. Thế nhưng muốn Chân Diễn vì ở bên con mà đoạt xá người khác, Chân Diễn sẽ không làm như vậy đâu. Tại sao chứ? Sao cha biết Chân Diễn sẽ không làm? Hắn sẽ làm mọi chuyện cần thiết vì con mà. Tần Đình nói. Chân Diễn có tộc đàn của riêng mình, hắn là người đứng đầu tộc quần, gánh vác trọng trách chấn hưng tộc quần. Nếu như hắn đoạt xá trùng sinh, vậy hắn tương đương với vứt bỏ tộc nhân của mình. Con nghĩ hắn sẽ vì một mình con mà vứt bỏ tộc nhân của mình sao? Tần Anh lắc đầu, hắn sẽ buông tha con, nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ tộc nhân của hắn. Hắn yêu nhất chính là tộc nhân của hắn, chứ không phải con. Con không tin. Tần Đình lập tức phản bác. Tốt lắm, bây giờ con hãy tìm Chân Diễn đến đây, ta sẽ hỏi thẳng mặt hắn xem hắn lựa chọn thế nào. Nếu như hắn chịu từ bỏ tộc nhân của hắn, ta sẽ giúp hắn đoạt xá, thậm chí giúp hắn trở thành vũ trụ chi chủ, để các con vĩnh viễn ở bên nhau. Nếu như hắn không chịu từ bỏ tộc nhân của hắn, vậy sau này con hãy dứt bỏ ý niệm với Chân Diễn đi. Tần Anh nói không cần suy nghĩ. Gọi thì gọi, con tin Chân Diễn nhất định sẽ chọn con. Tần Đình giận dữ nói. Rất nhanh Chân Diễn Tôn giả liền đi đến chỗ Tần Anh. Tần Anh đại nhân. Chân Diễn Tôn giả rất cung kính. Mặc dù Tần Anh kém tuổi hắn rất nhiều, thế nhưng thực lực của Tần Anh lại mạnh hơn hắn quá nhiều. Trong thế giới mà thực lực là tôn này, tuổi tác căn bản không phải là vốn liếng. Tiểu Đình nhà ta cứ nhất quyết muốn ở bên ngươi, thế nhưng ta đối với ngươi không hài lòng. Cho nên ta đã nghĩ ra một cách, Nếu như ngươi từ bỏ thân phận viên nhân tộc của ngươi, từ bỏ tộc nhân của ngươi, đoạt xá trùng sinh trở thành một người có tướng mạo gần giống tộc nhân mộng bối của chúng ta, ta sẽ không phản đối các ngươi ở bên nhau nữa. Cũng chính là nói ngươi phải lựa chọn giữa tiểu đình và tộc quần của ngươi. Chọn con gái ta, hay là chọn tộc quần của ngươi? Tần Anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Chân Diễn Tôn giả băn khoăn, viên nhân tộc là cội nguồn của hắn, hắn làm sao có thể vứt bỏ tộc đàn của mình được? Thế nhưng để hắn buông tha Tần Đình, hắn lại không nỡ. Nhưng bây giờ hắn lại nhất thiết phải lựa chọn giữa hai bên. Tần Đình mong đợi nhìn Chân Diễn, nàng cho rằng Chân Diễn sẽ không chút do dự lựa chọn mình. Thế nhưng nhìn thấy Chân Diễn do dự, Tần Đình cũng có chút thất vọng. Nhưng Tần Đình vẫn hy vọng Chân Diễn có thể chọn mình. Thế nhưng Tần Đình đã thật sự thất vọng, sau một hồi lâu suy xét, Chân Diễn Tôn giả cuối cùng quyết định nói, Tần Anh đại nhân, ta lựa chọn tộc đàn của ta. Xin lỗi, Tiểu Đình. Câu nói cuối cùng đương nhiên là nói với Tần Đình. Tần Đình lập tức lệ rơi đầy mặt. Tại sao? Tần Đình lớn tiếng chất vấn. Viên nhân tộc là cội nguồn của ta, ta không thể vứt bỏ tộc đàn của ta. Cho nên ta chỉ có thể nói xin lỗi. Chân Diễn nói rất mất mát. Ngươi hỗn đản, ngươi không phải nói ngươi có thể làm mọi chuyện vì ta sao? Chỉ đơn giản là đổi một thân thể mà thôi, ngươi lại không làm được, ngươi căn bản không yêu ta. Tần Đình hét lớn. Ngoan, đừng khóc. Hắn không đáng để con vì hắn mà thúc thích. Tần Anh ôm Tần Đình, an ủi. Ngay lập tức, Tần Anh lại lạnh giọng nói với Chân Diễn Tôn giả, ngươi có thể rời đi. Vâng. Chân Diễn Tôn giả nói xong liền mất mát rời đi. Tần Anh rất thất vọng về Chân Diễn. Mặc dù anh ta đã sớm biết kết quả này. Thế nhưng nhìn thấy con gái mình bị một người đàn ông tổn thương như vậy, Tần Anh tự nhiên cũng hận người đàn ông này. Tại sao? Cha, rốt cuộc là tại sao? Hắn tại sao không chọn con? Tần Đình khóc trống. Con thật sự muốn ở bên hắn như vậy sao? Vậy cha sẽ đi bắt hắn lại, biến hắn thành tộc nhân mộng bối, để hắn cùng con vĩnh viễn ở bên nhau. Tần Anh nói xong liền muốn hành động. Thế nhưng, Tần Đình lại giữ chặt tay Tần Anh, cha, đừng đi. Con cho dù giữ được người hắn, cũng không giữ được trái tim hắn, cứ để hắn đi đi. Con chỉ là đau lòng vì người hắn yêu nhất không phải con. Tần Đình đã sớm khóc không ngừng. Nhìn con gái thương tâm như vậy, Tần Anh cũng rất đau lòng. Tần Anh lặng lẽ thở dài một tiếng. Ngay lập tức, anh ta đánh ngất Tần Đình, rồi xóa sạch tất cả ký ức liên quan đến Chân Diễn trong đầu nàng. Lúc này anh ta mới yên tâm. Xem ra vẫn là phải tìm cho Tiểu Đình một người chồng. Tần Anh tự lẩm bẩm. Chỉ có điều mặc dù sau đó Tần Anh đã giúp Tần Đình giới thiệu rất nhiều nam tử ưu tú. Thế nhưng Tần Đình đều không để mắt tới. Cứ như vậy nàng vẫn cứ sống độc thân. Cho đến vô số vũ trụ thời đại sau, Tần Đình mới một lần nữa tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. 8 triệu năm thoáng chốc đã trôi qua. Chỉ trong 8 triệu năm, số vũ trụ tối cường giả của nhân tộc đã tăng mạnh lên 18 vị, con số này còn chưa tính Tần Anh và La Phong, những người nắm giữ thực lực cường giả. Số lượng cường giả mới tăng thêm là 15 vị, bao gồm vợ của Tần Anh là Bộ Đồng, hai đứa con và con dâu của anh ta. Còn có lão sư của Tần Anh là Kiếm Hoàng cường giả và lão sư của Bộ Đồng là Bích Hà cường giả. Những người khác còn có Thiên Cung cường giả, Long Nha cường giả, cùng 4 vị sư huynh cực kỳ thân thiết với Tần Anh, và cả Bành Công chi chủ, Thanh Đông chi chủ đã từng ủng hộ Tần Anh, chính là Bành Công cường giả và Thanh Đông cường giả hiện tại. VV Vũ trụ Dông binh Liên minh đương nhiên cũng có một vị đột phá thành cường giả, nhưng không phải Hoang Xem chi chủ, mà là Lưu Phong cường giả, người sau này đã đột phá vũ trụ chi chủ. Đương nhiên, Lưu Phong này có mối quan hệ không tồi với Tần Anh. Hơn nữa bởi vì trước đây Tần Anh ngay tại nhân tộc truyền thừa, khiến cho mỗi cường giả của nhân tộc đều có chiến lực không kém. Theo từng vũ trụ chi chủ hậu tấn đều đột phá thành cường giả, những vũ trụ chi chủ có uy tín kia, như Hắc Ám chi chủ, Long Hành chi chủ, VV, làm sao có thể không biết Tần Anh quả thật có phương pháp để vũ trụ chi chủ đột phá thành cường giả chứ? Thế nhưng họ thông qua hỗn độn cầu tình với Tần Anh lại chỉ nói, cái này ta thực sự không có cách nào, tất cả mọi người đều cảm ngộ thập đại pháp tắc cơ sở như nhau. Có lẽ họ không có thiên phú tu luyện pháp tắc khác chăng? Tần Anh đã nói như vậy rồi, Long Hành, Hắc Ám bọn họ còn có thể làm sao, ai bảo trước đây họ đã chèn ép Tần Anh chứ? Bây giờ có nói gì cũng đã muộn rồi. Đương nhiên, họ cũng không cam chịu như vậy, mà vẫn cố gắng tu luyện. Hy vọng có một ngày có thể thông qua nỗ lực của mình mà đột phá thành cường giả. Chỉ là họ không biết rằng cả đời này họ đều khó có khả năng đột phá thành cường giả. Bởi vì Tần Anh đã hạ thấp một loại pháp tắc thiên phú của họ xuống mức thấp nhất. Không có loại pháp tắc thiên phú này, thì không thể đột phá thành cường giả được. Thế nhưng, nếu con đường pháp tắc của họ không thông, thì vẫn có thể đột phá thành cường giả bằng con đường thần lực. Nhưng cho dù đột phá thành cường giả bằng con đường thần lực, con đường sau này của họ cũng đã bị đoạn mất. Nếu nói trong loài người ai hối hận nhất, thì đương nhiên đó chính là Chân Diễn Tôn Giả. 8 triệu năm đã nghiệm chứng sự cường đại của Tần anh ta có thể khiến người ta dễ dàng trở thành cường giả, cũng có thể khiến người ta vĩnh viễn không thể đột phá thành cường giả. Còn Chân Diễn Tôn Giả, bởi vì một ý nghĩ sai lầm, đã từ bỏ tiền đồ tươi sáng vốn có, muốn đi con đường quanh co, hẹp hòi của mình. Điều này ai có thể có cách nào chứ? Đương nhiên, Chân Diễn Tôn Giả trải qua nhiều năm như vậy cũng không tốt đẹp gì, bởi vì về mặt đã từ bỏ Tần Đình, trong lòng hắn vẫn là vô cùng áy náy. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân này, Tần Anh vô cùng căm hận hắn, đến mức Chân Diễn Tôn Giả trong cả nhân tộc đều không được yêu thích. Đương nhiên La Phong cùng sư phụ của mình là Chân Diễn Tôn Giả có tình cảm vô cùng tốt, cậu ta tự nhiên không thể nhìn nổi sư phụ mình phải chịu đãi ngộ bất công như vậy. Thế nhưng không có cách nào, mặc dù thực lực của La Phong đã đạt đến trình độ cường giả, nhưng cậu ta dù sao cũng không phải là cường giả. Còn trong số các cường giả, hầu hết mọi người đều nghiêng về phía Tần Anh. Điều này khiến La Phong càng thêm kiên định quyết tâm muốn siêu việt Tần Anh. Chỉ có điều mặc dù La Phong trải qua nhiều năm như vậy đã có uy danh lẫy lừng khắp biển vũ trụ, thế nhưng Tần Anh vẫn là cường giả đệ nhất biển vũ trụ được công nhận. Bởi vì Tần Anh dù có cường đại đến mấy, cũng không để cho người ta không thể lại gần. Trước đây chấn động mà Tần Anh để lại bên ngoài mộ Lăng Chi Chu thật sự quá cường đại. 8 triệu năm, có 15 người đột phá thành cường giả, còn số người đột phá vũ trụ chi chủ thì lại càng nhiều. Trong đó có Eri, Makburi và Cao Thăng, những người trước đây đã cùng Tần Anh tham gia thiên tài chiến. Nhân tộc có 18 vũ trụ tối cường giả, cộng thêm Tần Anh và La Phong, tổng cộng 20 vị cường giả có chiến lực cùng với hơn 100 vũ trụ chi chủ. Điều này đã khiến nhân tộc vươn lên trở thành thế lực đệ nhất biển vũ trụ, ngay cả hai đại thánh địa thấy nhân tộc cũng phải đi vòng. Đương nhiên trước đây những tộc nhân mộng bối đã cùng Tần Anh tham gia thiên tài chiến cũng tự nhiên đã đột phá thành vũ trụ tôn giả, chỉ có điều họ vẫn luôn ở trong thần quốc của Tần Anh, không hề xuất hiện ở nguyên thủy vũ trụ. Hơn nữa cũng không phải do bản thân họ không thể đột phá vũ trụ chi chủ, mà là bởi vì thần quốc của Tần Anh áp chế, khiến họ không thể đột phá vũ trụ chi chủ. Còn trong thần quốc của Tần Anh, mộng bối tộc và hỏa điểu tộc cũng phát triển rất tốt. Đã theo kịp một số tộc quần yếu ớt của nguyên thủy vũ trụ. Bây giờ mộng bối tộc đã mất đi ký ức về nguyên thủy vũ trụ trước đây. Trong ký ức của họ, họ vốn sống ở thế giới này, hơn nữa cùng hỏa điểu tộc không chết không thôi. Hỏa điểu tộc tự nhiên cũng trong tình huống tương tự. Những điều này đương nhiên là do Tần Anh làm. Không phải Tần Anh tuyệt tình, để họ cứ mãi chờ trong thần quốc của anh ta mà không thể tiếp tục đột phá. Mà là Tần Anh có chút tính toán sai. Anh ta vốn nghĩ mình có thể rất nhanh đột phá thành cường giả. Đến lúc đó thần quốc sẽ hóa thành tiểu vũ trụ, họ trực tiếp chính là cư dân của thánh địa vũ trụ. Thế nhưng Tần Anh không nghĩ tới việc mình đột phá thành cường giả lại khó khăn đến vậy, 8 triệu năm mà vẫn không đột phá thành cường giả. Tần Anh đương nhiên không hề từ bỏ. Cho dù là vì con dân trong thần quốc của mình, anh ta cũng không thể hết hy vọng. Chỉ là anh ta thực sự không tìm thấy phương hướng đột phá, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, đương nhiên anh ta sẽ không từ bỏ việc lĩnh ngộ bản nguyên. Bây giờ 4 phân thân của anh ta đều đang lĩnh ngộ bản nguyên trong không gian vàng đen thạch trụ. 8 triệu năm, 4 phân thân của Tần Anh hợp lực đã lĩnh ngộ thấu triệt bản nguyên sinh mệnh và bản nguyên hủy diệt. Mà Tần Anh bây giờ lại đang lĩnh ngộ bản nguyên cuối cùng, bản nguyên hỗn độn. Kỳ thực trong lòng Tần Anh có một tín niệm, đó chính là anh ta muốn xem sau khi lĩnh ngộ bản nguyên hỗn độn, liệu mình có thể đột phá thành cường giả hay không. Trong lúc Tần Anh đang dốc toàn lực lĩnh ngộ bản nguyên hỗn độn trong không gian vàng đen thạch trụ, Tần Anh bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ tinh võ hạm chấn động dữ dội, đồng thời cực tốc bay ngược ra ngoài. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Tần Anh giận dữ nói. Vừa rồi tinh võ hạm bị một vật thể không rõ va chạm, khiến một phần tinh võ hạm vốn rất khó khăn mới chữa trị được lại một lần nữa hư hại. Mà từ tiểu võ, anh ta biết muốn chữa trị những tổn hại lần thứ hai này, phải trả gấp 10 lần năng lượng. Đây vẫn là nhờ tiểu võ những năm qua cố gắng lợi dụng năng lượng thôn phệ được để tu sửa thân hạm, khiến thân hạm vốn hư hại trở nên ổn định hơn nhiều, mới không bị đụng nát, chỉ là bị đụng bay mà thôi. Thế nhưng dù là như vậy, Tần Anh cũng đau lòng không thôi. Bảo bối của mình bị người khác đụng hỏng, Tần Anh làm sao có thể không giận chứ? Chờ đã, biển vũ trụ có thứ gì va vào tinh võ hạm mà còn có thể khiến tinh võ chiến hạm hư hại ư, ngay cả tiểu vũ trụ va vào tinh võ hạm cũng chỉ là bị thôn phệ mà thôi mà. Tần Anh thầm nhủ, chẳng lẽ là nó đến rồi? Ngay khi tinh võ hạm dừng lại, Tần Anh định ra ngoài xem xét thì bỗng nhiên cảm thấy tinh võ hạm lại bị va chạm một lần nữa. Hơn nữa lần này tổn hại còn nghiêm trọng hơn. Hỗn đản, Tấn Chi Thần Vương đáng chết, ta sẽ để tinh võ hạm thôn phệ ngươi. Tần Anh phẫn hận mắng. Tần Anh bây giờ làm sao có thể không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức, Tần Anh đối với Tấn Chi thần vương đã chết kia càng thêm oán niệm sâu sắc. Thế nhưng lời này của anh ta cũng chỉ là nói vậy mà thôi, anh ta còn có thể thật sự thôn phệ thi thể của Tấn Chi thần vương sao? Đó dù sao cũng là tiền thân của Tọa Sơn Khách mà. Bây giờ, trong biển vũ trụ, vô số vũ trụ chi chủ và cường giả đang lái cung điện chí bảo chí cường đuổi theo một sinh vật hình người khổng lồ. Sinh vật hình người nằm ngang này đang bay với tốc độ vượt quá tốc độ ánh sáng 30 vạn lần. Xung quanh nó là một vòng các cường giả của các đại thế lực trong biển vũ trụ. Đồng thời, một số cường giả điên cuồng của vũ trụ thời đại thứ nhất không ngừng thử thăm dò sinh vật hình người này. Còn những cường giả thận trọng kia thì lại chỉ đi theo sau sinh vật hình người. Còn Tần Anh thì lại mãi sau khi tinh võ hạm bị va chạm lần thứ hai và dừng lại mới rời khỏi tinh võ hạm. Anh ta mau chóng đi xem Tấn Chi thần vương, kẻ đã khiến tinh võ hạm của anh ta lại một lần nữa hư hại. Tần Anh đuổi theo hướng ngược lại với hướng tinh võ hạm bị đánh bay, rất nhanh, Tần Anh liền thấy một đoàn cường giả đang vây quanh một sinh vật hình người. Và ngay khoảnh khắc này, đang có cường giả nhân tộc muốn đi vào đường hầm trong miệng sinh vật hình người kia. Thấy cảnh này, Tần Anh hồn vía lên mây, đừng đi vào. Tần Anh nhanh chóng lên tiếng ngăn cản. Tần Anh. Ha ha, Tần Anh ngươi cuối cùng cũng đã đến rồi. Thấy không, sinh vật hình người này có lẽ là chí bảo gì đó, vừa rồi nó va vào bề mặt hùng vĩ của vũ trụ thuyền, ngươi không thấy sao? Từng vũ trụ chi chủ và vũ trụ tối cường giả của nhân tộc nhao nhao nói. Được rồi, tôi chỉ muốn nói cho các vị biết, bây giờ các vị tuyệt đối đừng đi dò xét sinh vật hình người kia. Tần Anh bất đắc dĩ nói. Tại sao? Hỗn độn không hiểu. Sư phụ, không có cái gì là tại sao cả, tóm lại các vị cứ chờ xem. Tần Anh không muốn giải thích nhiều như vậy. Mặc dù các cường giả nhân tộc rất nghi hoặc về những gì Tần Anh nói. Thế nhưng họ lại rất tin không chút nghi ngờ. Không vì gì khác, chỉ vì phần lớn trong số họ có được thành tựu như ngày hôm nay, cũng đều là công lao của Tần Anh. Đợi rất lâu, sau khi có rất nhiều cường giả đã bị hủy diệt khi tìm tòi sinh vật hình người, tam đại tổ thần của tổ thần giáo mới lững thững đến chậm, kể tất cả mọi chuyện về Tấn Thế Giới cho mọi người. Đối với Tấn Thế Giới tuyệt địa thứ tư đột nhiên xuất hiện này, tất cả thế lực đều tỏ ra cẩn trọng. Các đại gia chỉ phái tộc nhân có phân thân đi tìm tòi. Thế là, một số cường giả biển vũ trụ có phân thân đều đang chờ đợi ở nơi có lỗ sâu không gian của Tấn Thế Giới, còn phần lớn các cường giả khác thì lại rời khỏi Tấn Thế Giới. Bây giờ, Tọa Sơn Khách đang ngồi ở vết thương ở eo của Tấn Thế Giới, nhẹ nhàng vuốt ve áo giáp ở vết thương, nước mắt trong suốt hiện ra ánh vàng lặng lẽ tuôn rơi. Sao rồi, một mình ở đây thương tâm ư? Giọng Tần Anh truyền đến từ phía sau Tọa Sơn Khách. Tọa Sơn Khách chuẩn bị đứng dậy hành lễ, dù sao Tần Anh là sư tôn của hắn. Thế nhưng Tần Anh lại khoát tay, ngăn cản hành động của Tọa Sơn Khách. Chỉ thấy Tần Anh ném qua một cái bình nhỏ. Khi đàn ông thương tâm, làm sao có thể không uống rượu được? Đến đây, ta uống cùng ngươi. Tần Anh nói xong liền mở miệng bình, cùng với Tọa Sơn Khách một cái, lập tức nhàn nhạt uống một hớp. Tọa Sơn Khách cảm tình sâu nặng, cũng mở miệng bình, mạnh mẽ uống một hớp. Khù! Có lẽ là quá mạnh, Tọa Sơn Khách ho khan dữ dội. Ha ha, đây không phải rượu thông thường đâu. Rượu này ngay cả cường giả cũng có thể say. Rượu này đương nhiên là do Tần Anh sản xuất. Sau khi nắm giữ thập đại bản nguyên cơ sở, điều này đối với Tần Anh mà nói quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Đương nhiên hương vị rất tuyệt. Là rượu ngon hiếm có. Tọa Sơn Khách liên tục gật đầu, hắn đã rất lâu không uống được rượu ngon như vậy. Trong biển vũ trụ vẫn chưa có ai có thể sản xuất ra loại rượu có thể khiến cường giả say đâu. Thế nào, trong lòng đã sảng khoái hơn nhiều chứ? Tần Anh lại uống một hớp rượu nói. Tọa Sơn Khách không nói lời nào, mà là tiếp tục rót rượu. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Tần Anh vỗ vỗ vai Tọa Sơn Khách nói. Tọa Sơn Khách gật đầu, tiếp tục rót rượu. Tần Anh cười cười, không nói thêm lời nào, mà là cùng Tọa Sơn Khách uống rượu. Cuối cùng Tọa Sơn Khách uống say, Tần Anh miễn cưỡng chống đỡ mang theo Tọa Sơn Khách về tới không gian vàng đen thạch trụ. Tần Anh không đi Tấn Thế Giới, bởi vì anh ta không cần. Anh ta chỉ muốn lĩnh ngộ thấu triệt bản nguyên hỗn độn cuối cùng. Cho nên sau khi an ủi Tọa Sơn Khách xong, bốn phân thân của Tần Anh tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ bản nguyên hỗn độn trong không gian vàng đen thạch trụ. Với tốc độ gia tốc 100 vạn lần của không gian vàng đen thạch trụ, 25 vạn kỷ nguyên trôi qua ở bên ngoài, thì trong không gian vàng đen thạch trụ đã trải qua 2.500 ức kỷ nguyên. Bốn phân thân của Tần Anh hợp lực, cuối cùng đã lĩnh ngộ thấu triệt bản nguyên hỗn độn. Thế nhưng Tần Anh rất thất vọng, vô cùng thất vọng, anh ta vẫn không đột phá thành cường giả. Còn có cách nào nữa không? Đây đã là cơ hội cuối cùng của mình rồi. Tần Anh trong lòng bất đắc dĩ. Tần Anh thử nghiệm đổi tất cả bản nguyên trong thân thể của mình thành bản nguyên hỗn độn, hơn nữa còn nâng hàm lượng bản nguyên hỗn độn lên đến cực hạn, đó chính là 1%. Chỉ có điều Tần Anh vẫn không đột phá thành cường giả. Đương nhiên, Tần Anh làm như vậy cũng không phải không có hiệu quả. Rất nhanh, cấp độ gen của Tần Anh lại một lần nữa đột phá, so với cấp độ gen trước đó lại nâng cao gấp 10 lần, đạt đến 100 vạn lần. Cấp độ gen 100 vạn lần có ích. Lợi gì chứ? Mình vẫn như cũ không có cách nào đột phá thành cường giả. Tần Anh trong lòng bất đắc dĩ. Đương nhiên sau khi lĩnh ngộ bản nguyên hỗn độn, Tần Anh còn thu được một năng lực vô cùng bất ngờ, anh ta có thể thu lấy năng lượng từ vùng đất bản nguyên. Đây chính là một tin tức tốt. Ít nhất vấn đề năng lượng vô tận cần để chữa trị tinh võ hạm đã được giải quyết. Thế là trong khoảng thời gian tiếp theo, Tần Anh không ngừng thu lấy năng lượng từ vùng đất bản nguyên để chữa trị tinh võ hạm. Cứ thế hơn 10 kỷ nguyên sau, tinh võ hạm cuối cùng đã được chữa trị hoàn toàn trong tình huống Tần Anh thu lấy năng lượng vô tận từ bản nguyên chi lực. Đương nhiên những nơi nguy hiểm trong tinh võ hạm cũng từ từ biến mất, đã trở lại bộ dạng lúc trước. Mà ngay từ mấy kỷ nguyên trước, tinh võ hạm đã cấm bất kỳ ai tiến vào. Bây giờ toàn bộ tinh võ hạm chỉ có một mình Tần Anh. Tinh võ hạm đã được chữa trị hoàn toàn có thể thu nhỏ lại. Thế là dưới mệnh lệnh của Tần Anh, tiểu võ trực tiếp biến tinh võ hạm thành một con thuyền nhỏ bằng bàn tay, được Tần Anh thu vào. Vũ trụ thuyền biến mất rồi. Thật vậy sao, vũ trụ thuyền vốn là một trong tứ đại tuyệt địa thế mà lại biến mất. Là ai đã mang vũ trụ thuyền đi? Nhất định là kẻ có thể chữa trị vũ trụ thuyền. Chỉ là không biết đó là cường giả nào. Kẻ có thể chữa trị vũ trụ thuyền thì mạnh đến mức nào chứ? Ít nhất tinh thần chi chủ chắc chắn không phải đối thủ. Tần Anh không để ý đến những kẻ hóng chuyện kia, anh ta trực tiếp trở về hỗn độn thành. Bây giờ mình đã lĩnh ngộ thấu triệt 14 loại bản nguyên, cấp độ gen cũng đạt đến mức cao nhất từ trước đến nay là 100 vạn lần, thần thể cũng đạt đến mức tối cường. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến mình không thể đột phá thành cường giả đây? Tần Anh nội tâm rất băn khoăn. Bây giờ mình đã lĩnh ngộ hai loại bản nguyên tối cường là bản nguyên linh hồn và bản nguyên hỗn độn. Bản nguyên hỗn độn là sự dung hợp của 12 loại bản nguyên khác. Vậy mình có thể dung hợp bản nguyên linh hồn với bản nguyên hỗn độn không? Tần Anh không khỏi nghĩ đến. Ý nghĩ này cứ mãi quanh quẩn trong đầu Tần Anh. Cuối cùng, Tần Anh đã quyết định thử một lần. Tinh võ hạm đã được chữa trị, không gian vàng đen thạch trụ có thể gia tốc cao nhất đến 100 tỷ lần. Bốn phân thân của Tần Anh ngay tại không gian vàng đen thạch trụ dốc hết toàn lực dung hợp bản nguyên linh hồn và bản nguyên hỗn độn. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của anh ta. Ta sở dĩ nói cho các ngươi biết ta muốn xông luân hồi, là muốn nói cho các ngươi rằng, ta có thể mang theo các ngươi cùng xông luân hồi. Các ngươi, tất cả mọi người, thậm chí, cả nhân tộc. Tần Anh ngộ ra điều kinh người. Cái gì? Ngươi có thể mang tất cả mọi người trong nhân tộc cùng xông luân hồi sao? Nguyên tổ chấn kinh. Cự phủ chấn kinh. Hỗn độn chấn kinh. Tất cả cường giả nhân tộc đều chấn kinh. Thậm chí, ta có thể mang theo cả tiểu vũ trụ của các ngươi, thần quốc của các ngươi cùng đi. Tần Anh cười nói. Thần quốc cũng có thể mang đi. Những vũ trụ chi chủ ấy nét mặt lộ rõ vẻ kinh hỉ. Thế nhưng, tiểu anh, xông qua luân hồi. Rồi, ngươi có nắm chắc bảo hộ tất cả mọi người trong nhân tộc không? Nếu như ngươi chỉ dựa vào một chút nhiệt huyết thôi, ta e rằng nhân tộc có thể sẽ lâm vào tuyệt cảnh, thậm chí là hủy diệt. Đối mặt với lựa chọn của toàn bộ nhân tộc, nguyên tổ không thể không thận trọng. Sư tổ, người còn nhớ cái tinh võ hạm của ta không? Người cảm thấy tinh võ hạm có thể bảo hộ tất cả nhân loại không? Tần Anh nói, hơn nữa đến khởi nguyên đại lục, ta sẽ rất nhanh trở thành thần vương. Đến lúc đó tất cả nhân tộc đều là con dân của ta. Lần này, tất cả cao tầng nhân tộc càng thêm kinh ngạc. Thần vương, đó là cấp độ gì? Bọn họ đã biết được từ tấn thế giới. Thần vương đã là người mạnh nhất khởi nguyên đại lục. Thế nhưng Tần Anh lại nói hắn sẽ rất nhanh đột phá thần vương, hắn lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy. Nhưng mà Tần Anh đã nói như vậy, bọn họ liền tin tưởng. Bởi vì Tần Anh đã mang đến cho họ vô số điều khó tin. Vô số lần biến những điều không thể thành có thể. Cho nên, mặc dù việc rất nhanh đột phá thần vương, trong mắt họ là điều tuyệt đối không thể. Nhưng mà, họ vẫn lựa chọn tin tưởng Tần Anh. Không vì sao cả, cũng chỉ bởi vì hắn là Tần Anh. Được rồi, nhân tộc chúng ta sẽ cùng cả tộc di chuyển đến khởi nguyên đại lục. Nguyên tổ cười đưa ra quyết định. Sau đó nhân tộc liền bắt đầu đại di chuyển. Tất cả nhân tộc cũng bắt đầu di chuyển về các tiểu vũ trụ, những tài nguyên tích lũy bao nhiêu năm nay tự nhiên cũng được mang đi toàn bộ. Còn có tất cả vũ trụ chi chủ, vũ trụ tôn giả, bất hủ thần quốc cũng bắt đầu được nhét vào từng tiểu vũ trụ một. Cũng may mắn là nhân tộc có đủ nhiều vũ trụ tối cường giả. Bây giờ đã có 7-80 vũ trụ tối cường giả. 7-80 tiểu vũ trụ ấy đủ để chứa đựng tất cả những thứ này. Ngay lúc nhân tộc đang đại di chuyển, Tần Anh đích thân đến thiên thực đại lục, chuyển đại lục này vào tiểu vũ trụ của mình. Bởi vì trong đại lục này có ba vị tỷ tỷ của hắn. Sau đó, Tần Anh lại tìm đến Tọa Sơn Khách, nói cho hắn biết tin tức mình sắp xong luân hồi. Tọa Sơn Khách tự nhiên đã sớm biết tin tức này thông qua Tần Anh. Sau đó Tần Anh thu lại tiểu vũ trụ của Tọa Sơn Khách, đồng thời mang theo Tọa Sơn Khách đến với nhân tộc. Lúc này, nhân tộc mới biết được Tọa Sơn Khách là đồ đệ của Tần Anh. Lần này La Phong có khuôn mặt càng đen hơn. Ngay cả hắn cũng không nhìn thấu Tọa Sơn Khách lão sư cũng là đồ đệ của Tần Anh, vậy hắn còn có năng lực siêu việt Tần Anh sao? La Phong lắc đầu, hắn đã không còn hy vọng xa vời. Hắn chỉ hy vọng chính mình cũng có một ngày có thể trở thành cường giả thần vương. Đối với đại di chuyển của nhân tộc, cho dù là vô số chủng tộc trong nguyên thủy vũ trụ, hay các thế lực lớn trong hải vũ trụ, đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ thực sự không rõ nhân tộc đây là muốn làm gì. Nhân tộc đây là làm gì? Chẳng lẽ nguyên thủy vũ trụ muốn tan vỡ? Đại phá diệt muốn đến sao? Không biết a, tổ thần giáo chưa hề nói nguyên thủy vũ trụ muốn phá diệt mà. Vậy bọn họ vì sao lại từ bỏ ưu thế tốt đẹp của nguyên thủy vũ trụ? Có lẽ nhân tộc ngốc chăng? Không thể nào, nhân tộc nhất định có hành động bí mật gì đó. Cuối cùng, dưới sự vận hành của toàn bộ nhân tộc, tất cả nhân tộc, bất luận là người bình thường, vẫn là bất hủ, vũ trụ tôn giả, đều chuyển vào các tiểu vũ trụ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.